Trấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 289, chào mừng đến với thị trấn Simi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao Tần Trụ lại tự diễu? Hơn nữa còn là tự diễu kiểu tự ti. Là bởi vì ngay cả khi đạt được sức mạnh cấp thần cũng không thể bảo vệ thế giới sao? Nhìn bạch tuộc nhỏ biến mất trong đồ đằng mặt trăng, trái tim Mục Tư Thần truyền đến một cơn đau âm ỉ. Cậu không biết mình đau lòng vì bạch tuộc nhỏ biến mất, hay đau lòng vì sự tự diễu của Tần Trụ. Nhưng lúc này, cậu không thể nào buồn được, dù là năng lượng cảm xúc của ai đi nữa. Tóm lại, Trụ đã được dẫn ra, họ nhất định phải nắm bắt cơ hội này, sửa chữa Trụ và chiếm lấy Trụ. Tuy nhiên nghĩ đến việc sửa chữa Trụ, trái tim Mục Tư Thần lại đau nhói một cái. Cậu từ từ quay người nhìn về phía Hạc Phi, khẽ mở miệng, môi tái nhợt. Mục Tư Thần cố gắng nói chuyện, giọng nói mang theo sự run rẩy. Cậu không biết nên mở lời như thế nào, nhưng Lục Hành Châu quyết đoán hơn Mục Tư Thần. Hạ Phi vừa định nói, sao búp bê bạch tuộc cũng có cảm xúc tự diễu, để xoa dịu bầu không khí căng thẳng. Bỗng nhiên trước mắt tối sầm, ý thức lại bị kéo trở lại cơ thể, bị nhốt vào gầm giường trong không gian ý thức của cậu ta. Dưới gầm giường trống không, Lục Hành Châu và những quyến vật còn lại đều biến mất. Chuyện gì xảy ra vậy? Hạ Phi sững sờ, hét lớn dưới gầm giường, nhưng không ai trả lời cậu. Cậu ta thử ngó đầu ra, phát hiện lần này sức mạnh trói buộc cậu ta đã biến mất. Cậu ta có thể tự do ra vào gầm giường. Hạ Phi lập tức bò ra khỏi gầm giường, phát hiện cánh cửa tượng trưng cho sự giam cầm và trói buộc đã mở. Qua cánh cửa đó, cậu ta nhìn thấy Lục Hành Châu cầm một vật thể mờ ảo bay ra khỏi ý thức của mình. Vật thể đó trông giống như một nhóm quyến vật dung hợp lại với nhau. Mà cái gọi là cầm của Lục Hành Châu cũng không phải là cầm đơn thuần bằng tay, mà là cả cánh tay đã dung hợp với quyến vật. Trong vài giờ Lục Hành Châu áp chế quyến vật, anh ta thu phục, trấn áp và dung hợp quyến vật. Họ hóa thành một tia sáng vàng ngả bạc bay về phía đồ đằng mặt trăng. Hạ Phi vội vàng giành lại quyền kiểm soát cơ thể. Cậu ta ngẩn người một lúc, sau đó nắm lấy Mục Tư Thần, chỉ vào đoàn ánh sáng vàng bạc nói, nhìn kia, anh Lục, anh ấy, tôi biết, Mục Tư Thần nói, giọng điệu không chút cảm xúc. Hạ Phi sững sờ, Mục Tư Thần bình tĩnh nói, đây là quyết định của Lục Hành Châu. Anh ấy nói, thay vì tồn tại trong trạng thái linh hồn trong vài ngày, thay vì trở thành một kẻ vô dụng không có năng lực, anh ấy sẵn sàng điều khiển quyến vật để sửa chữa cái Trụ này. Anh ấy là người của thị trấn Tường Bình. Anh ấy không muốn uất mà chết, cũng không muốn kết thúc bằng cái chết vô nghĩa. Ngay cả khi chết, anh ấy cũng muốn hóa thân thành lĩnh vực, tiếp tục chiến đấu với ô nhiễm tuyệt đối. Một đồ đằng bản ngã khổng lồ xuất hiện từ lòng bàn tay của Mục Tư Thần. Trong tia ánh sáng vàng bạc thuộc về Lục Hành Châu, một đồ đằng bản ngã nhỏ bé màu vàng được giải phóng. Đồ đằng bản ngã nhỏ bé màu vàng thu hút đồ đằng khổng lồ mà Mục Tư Thần giải phóng, kéo nó bay về phía Trụ. Hai đồ đằng lớn nhỏ dần dần dung hợp, chúng cùng bao phủ đồ đằng mặt trăng. Ánh bạc thuộc về đồ đằng mặt trăng và ánh vàng của đồ đằng bản ngã đan xen vào nhau. Ánh vàng ngày càng mạnh mẽ, ánh bạc ngày càng yếu đi. Cuối cùng, ánh sáng của đồ đằng mặt trăng bị đồ đằng bản ngã nuốt chửng. Trong trung tâm thương mại không còn ánh bạc, chỉ còn lại ánh sáng vàng nhạt dịu nhẹ dịu dàng và một đồ đằng bản ngã bao trùm toàn bộ lĩnh vực. Đồ đằng này có phần khác biệt so với những đồ đằng bản ngã trước đây. Ở trung tâm của nó có cắm một thanh gươm sắc bén màu vàng, giống như danh hiệu của Lục Hành Châu, Lục Trung Tướng, gươm sắc. Cho đến nay, ba, Trụ đã hoàn toàn thuộc về Mục Tư Thần. Anh Lục, anh ấy cứ thế đi rồi sao? Hạ Phi không thể tin được mà nói. Lục Hành Châu khinh thường cậu ta, luôn nhìn cậu ta với ánh mắt khinh bỉ. Cho đến cuối cùng, khi Lục Hành Châu bay về phía Đồ Đằng Mặt Trăng, anh ta vẫn không quên cúi đầu nhìn cậu, rồi để lại cho Hạ Phi một ánh mắt vẫn không vừa ý. Ánh mắt đó như muốn nói, đội ngũ có tên này sớm muộn gì cũng xong đời. Hạ Phi cảm thấy điều gì đó không tự chủ được mà lấy ra hộp rút thẻ. Cậu ta còn lại 10000 giá trị năng lượng, có thể rút thẻ một lần nữa. Cậu ta có một cảm giác nếu mình rút thẻ lúc này có lẽ sẽ rút được thẻ rất tốt. Hạ Phi nhẹ nhàng rút một tấm thẻ, tốc độ vương nhanh, tư thế cũng không ngầu nữa. Cậu ta nhẹ nhàng lật mặt thẻ, nhìn thấy trên đó rõ ràng viết 3 chữ, thẻ gươm sắc. Khi Hạ Phi rút thẻ, Mục Tư Thần nhận được âm thanh nhắc nhở của 51. Hệ thống đã thành công thu phục 3 chủ, đáp ứng điều kiện tối thiểu để chống đỡ lĩnh vực, đề nghị người chơi xây dựng lĩnh vực mới ngay lập tức. Có muốn tiêu hao 50 giá trị tin cậy để xây dựng lĩnh vực không? Có, Mục Tư Thần nói, 50 giá trị tin cậy phân bố trong 3 chủ. Ba chủ đồng thời tỏa ra ánh sáng vàng. Ánh sáng này xuyên qua bóng tối, biến thành một tấm màn lớn màu vàng khổng lồ, che khuất bầu trời. Đội của Mục Tư Thần bước ra khỏi trung tâm thương mại, nhìn thấy bóng đen của những con giun đen đang biến mất trên mặt đất. Họ ngẩng đầu lên, lần đầu tiên nhìn lên bầu trời của thị trấn Simi. Tấm màn màu vàng ngăn cách vô số xúc tu đen dày đặc trên bầu trời. Tấm màn vừa khép lại, những xúc tu đen cố gắng chen vào từ khe hở, nhưng bị lĩnh vực vững chắc như tường đồng vách sắt chặn lại bên ngoài. Tấm màn như một cái lồng bao bọc thị trấn Simi. Ánh sáng vàng dần biến thành hoa văn trên bầu trời. Bây giờ là 4 giờ chiều. Bầu trời rất xanh, có mây trắng, có gió nhẹ. Ánh nắng chiều chói chang chiếu vào mắt mọi người, khiến mắt họ cay xè, không thể ngừng rơi nước mắt. Vì Lục Hành Châu, cũng vì thế giới đầy tuyệt vọng này. Hóa ra, bầu trời là giả, ánh nắng là giả, cuộc sống có vẻ hạnh phúc trong lĩnh vực cũng là giả. Bên ngoài lĩnh vực, thế giới thực sự là một vùng tối tăm mù mịt, là thế giới bị ô nhiễm tuyệt đối chiếm giữ. Cuộc sống ở thị trấn, thế giới lý tưởng do quái vật cấp thần tạo ra bằng mạng người, cho phép những người sống sót trong ngày tận thế được hưởng thụ cuộc sống bình thường của thị trấn trước khi chết. Một lĩnh vực nối tiếp một lĩnh vực, là chốn bồng lai tiên cảnh giữa ngày tận thế, là những câu chuyện cổ tích được các quái vật cấp thần dệt nên. Thiên không chi đồng, nhìn thấy bầu trời thực sự. Ngài lặng lẽ dõi theo những thị trấn nhỏ trong từng cái lồng, viết nên từng câu chuyện cổ tích. Thì ra thế giới tuyệt vọng đến vậy. Mục Tư Thần không khỏi nhớ đến bạch tuộc nhỏ. Nó rất thích ngắm trời. Ngay cả bạch tuộc nhỏ đầu tiên lý trí nhất cũng sẽ ngồi trên bệ cửa sổ tắm nắng, không nhịn được giơ xúc tu lên hướng về những đám mây trắng ngoài cửa sổ, như muốn chạm vào bầu trời xanh. Cậu học theo bạch tuộc nhỏ, đưa tay về phía một đám mây trắng. Bàn tay sắp bao phủ đám mây trắng thì bầu trời đột nhiên tối sầm lại. Mặt trời giả mạo nhanh chóng lặn xuống. Một vầng trăng tròn màu bạc nhô lên. Bức màn đêm che phủ bầu trời xanh thẳm. Chiếc chuông trong tay Chỉ Liên reo lên điên cuồng. Bên trong chứa đựng quyến vật đổi móng tay. Nó nhìn thấy vầng trăng đang mọc lên, kích động lắc lư. Mục Tư Thần nhìn về phía tiểu dạ mà cậu luôn mang theo, phát hiện tiểu dạ đã không còn nhịp tim từ lúc nào, từ trạng thái ngủ say chuyển sang trạng thái tử vong. Cậu vội vàng kiểm tra không gian giấc mơ, chỉ thấy bộ phim đã kết thúc, kết cục là tiểu dạ hỏa táng thi thể của Thẩm Gia Dương, hòa cho cốt của anh ta vào một mô hình cơ thể tỷ lệ 1:1. Vĩnh viễn cất giữ trong phòng của mình. Sau khi kết thúc, tiểu dạ biệt vô âm tín. Còn ba chủ mà Mục Tư Thần chiếm được đã xuất hiện ba tấm gương khổng lồ từ lúc nào. Trong gương hiện ra ba đồ đằng mặt trăng, thay thế đồ đằng bản ngã ban đầu. Chỉ có trụ tự diếu ở trong trung tâm thương mại vẫn còn thanh gươm sắc cắm ở đó. Dường như vẫn còn giữ lại một chút sức mạnh bản ngã. Trở về trung tâm thương mại, đừng ngẩng đầu nhìn mặt trăng. Mục Tư Thần lập tức nói với đồng đội, cậu còn có thể sử dụng 330 giá trị tin cậy còn lại để chống lại sức mạnh của quái vật cấp tế nhật. Nhưng đồng đội thì không. Chỉ Liên ném chiếc chuông đang bái lại mặt trăng xuống, nhanh chóng chạy vào trung tâm thương mại. Hạ Phi trước khi rời đi đã nhét tấm thẻ gươm sắc vào tay Mục Tư Thần. Nghiêm túc nói, nếu ông cần sử dụng tấm thẻ này, tôi nguyện chịu đựng tác dụng phụ của nó. Mục Tư Thần gật đầu nhẹ, cậu thông qua thần dụ đã trao cho Đan Kỳ 10 vạn giá trị năng lượng. Và dặn dò, nếu mặt trăng muốn dùng sức mạnh để ô nhiễm mấy người, hãy mở ra lĩnh vực, với sức mạnh tinh thần của Đan Kỳ, mở lại lĩnh vực một lần nữa, rất có thể anh ta sẽ bị chết não. Đan Kỳ không do dự, anh ta nghiêm trang gật đầu, cầm súng trục xuất trong tay, cùng mọi người chạy vào. Mục Tư Thần cầm cuốc chữ thập, nhìn lên vầng trăng ngày càng lớn trên bầu trời. Cậu cố gắng biến cuốc chữ thập thành cung chữ thập, nhưng đây không phải lĩnh vực của cậu. Cuốc chữ thập không thể biến thành hình dạng hoàn chỉnh. Mặt trăng ngày càng lớn, lớn đến mức gần như chiếm hết không gian. Ánh sáng bạc phủ khắp thị trấn, vô số tòa nhà vang lên tiếng quỷ khóc. Quyến vật ẩn náu trong thị trấn chết đang quỳ lạy vị thần của chúng. Ánh sáng bạc như một loại ô nhiễm ánh sáng. Nó khiến Mục Tư Thần đau đầu đến mức sắp nổ tung. Âm thanh tiếng quỷ khóc len lỏi vào tai cậu, khiến tai cậu ù đi. Giữa ánh trăng, một người tóc bạc mắt bạc từ trên trời từ từ bước xuống. Ngài có mái tóc dài quá vai, trong mắt phải có những đường gân máu đỏ rực tạo thành một hoa văn bí ẩn. Dường như có thể nhìn thấu quá khứ và tương lai của con người. Ngài mặc một bộ vest màu bạc, thần thái tao nhã ung dung, khẽ cúi người chào Mục Tư Thần, cười nhẹ, chào mừng đến với thị trấn Simi, Thẩm, Tế, Nguyệt. Mục Tư Thần nhịn đau đầu, cố gắng nặn ra ba chữ này. Thẩm Tế Nguyệt bước chậm rãi đến trước mặt Mục Tư Thần dưới ánh sao trăng. Ngài quan tâm nhìn Mục Tư Thần, thở dài nói, trông cậu kia không có vẻ gì là kinh ngạc nhỉ. Tôi luôn mong cậu đến thị trấn của tôi. Tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng một vở kịch lớn cho cậu. Tôi để cậu thấy được chấp niệm của tôi, thưởng thức câu chuyện của tôi, để nhân cách bị tôi tách ra hết lòng hết sức giúp đỡ cậu. Chính là vì ở khoảnh khắc cuối cùng tặng cho cậu bất ngờ này, tôi muốn thấy cậu thất bại thảm hại rồi tuyệt vọng. Tại sao cậu lại có vẻ như đã sớm đoán trước rồi? Giống như ở thị trấn Thiên Diễn, thông qua giá trị tin cậy, Mục Tư Thần sử dụng, chia sẻ, để chuyển ô nhiễm tinh thần do Thẩm Tế Nguyệt gây ra cho 270.000 người ở thị trấn Hy Vọng. Mỗi người sẽ hơi chóng mặt một chút, rất nhanh sẽ phục hồi bình thường. Tinh thần của Mục Tư Thần đã trở lại bình thường sau lần chia sẻ. Này, cậu nhìn thẳng vào Thẩm Tế Nguyệt, nghiêm túc nói, bởi vì, trăng non, lần đầu tiên trong nghĩa trang, tiểu giả tự tay rút quyến vật ra khỏi cơ thể Hạ Phi. Anh đã lợi dụng cơ hội đó, sử dụng sức mạnh của trăng non, giấu mảnh vỡ gương vào trong cơ thể của những quyến vật. Chờ quyến vật dùng linh hồn năng lượng của chúng sửa chữa, chủ. Những mảnh vỡ gương này sẽ được giấu trong đồ đằng trăng non, có sức mạnh vô phương phát hiện. Vì vậy Mục Tư Thần dù sử dụng thanh tẩy, trục xuất và tìm kiếm như thế nào cũng không thể tìm thấy những mảnh vỡ gương này. Suýt nữa quên mất cậu từng sở hữu trăng non, rất quen thuộc với năng lực của nó. Quả thực là sơ suất. Thẩm Tế Nguyệt lộ ra vẻ thất vọng. Mục Tư Thần tiếp tục nói, Năng lực của anh là dùng gương phản chiếu. Anh có thể chiếm hữu những sức mạnh khác và phản chiếu chúng như ánh trăng của mình. Đó chính là thuộc tính của mặt trăng. Những mảnh vỡ đó đã hấp thụ sức mạnh của đồ đằng bản ngã. Giống như phản chiếu ánh sáng mặt trời, phản chiếu sức mạnh của chúng ra ngoài. Sức mạnh được giải phóng từ tấm gương chính là sức mạnh mặt trăng của anh. Bằng cách sử dụng sức mạnh phản chiếu gương để giành lại lĩnh vực, anh đã sử dụng sức mạnh bản ngã để thoát khỏi sự ăn mòn của ô nhiễm tuyệt đối. Đồng thời thu hồi nhân cách trong cơ thể tiểu gia, đạt được mục tiêu thoát khỏi sự mất kiểm soát. Anh thực sự đã bị ô nhiễm tuyệt đối ăn mòn. Dựa vào sức mạnh của chỉ mình anh thì không thể khôi phục lĩnh vực của thị trấn Si Mị. Vì vậy, anh đã nghĩ đến người đến chiếm lĩnh thị trấn Si Mị là tôi. Anh thể hiện sự trân trọng và yêu thương đối với Thẩm Gia Dương. Anh không ngừng lấy lòng tôi, khiến tôi cho rằng sự cố chấp của anh đối với Thẩm Gia Dương vượt qua sự cố chấp của anh đối với sức mạnh và mạng sống. Khiến tôi cho rằng anh chỉ cần có thể chia cắt hệ thống, lấy lại ý thức của Thẩm Gia Dương là đủ rồi. Nhưng tham vọng của anh không chỉ có vậy. Anh còn muốn đánh cắp sức mạnh của tôi. Anh còn muốn tái thiết lĩnh vực, trở thành thần một lần nữa. Không phải đâu, Thẩm Tế Nguyệt không hề lúng túng khi bị Mục Tư Thần vạch mặt. Hắn nghiêng người đến bên tai Mục Tư Thần thì thầm. Tôi không muốn trở thành thần. Tôi muốn có được Thẩm Gia Dương, đồng thời giữ lại cậu và hệ thống ở thị trấn Si Mị. Tại sao? Mục Tư Thần không hiểu hỏi. Tôi và hệ thống không thù oán gì với anh. Tại sao ngay từ đầu anh đã có ác ý với tôi đến vậy? Thẩm Tế Nguyệt cười cười nói. Bởi vì cậu muốn cứu rỗi thế giới. Cứu rỗi cái thế giới vô vị. Không hề có chút thiện ý nào với tôi. Hòa nhập vào ô nhiễm tuyệt đối thật tốt biết bao. Tất cả mọi người đều không có đau khổ. Không có kỳ thị. Con người sẽ không làm tổn thương người khác, cũng sẽ không bị người khác làm tổn thương. Trong cổ xưa, tất cả tội ác đều được tha thứ. Tất cả ác ý đều bị tan biến trong bóng tối. Đó là một thế giới bình đẳng tuyệt đối. Phải không? Tôi thừa nhận thế giới này có ác, có bóng tối, nhưng tôi cũng biết, bóng tối là thiểu số. Phần lớn mọi người đều sống một cách bình thường. Có cả ưu điểm và khuyết điểm, anh không thể vì một số ít cái ác mà phủ nhận cả thế giới. Mục Tư Thần nói, hơn nữa thế giới này không phải là không có lòng tốt. Không phải anh cũng đã nhận được lòng tốt đó sao? Thẩm Tế Nguyệt lạnh nhạt nói, tôi đã từng thấy lòng tốt, nhưng tôi không thể có được lòng tốt. Mặt trăng không phát sáng, chỉ có thể phản chiếu ánh sáng của mặt trời. Một khi mặt trời biến mất, mặt trăng sẽ mãi mãi chìm trong bóng tối. Ánh sáng mặt trời chiếu rọi quá rộng. Tôi chỉ là một thành viên có diện tích tiếp nhận ánh sáng lớn hơn trong phạm vi chiếu sáng của nó mà thôi. Tôi không phải là tất cả. Thẩm Tế Nguyệt đưa tay ra, chạm vào khoảng không. Mục Tư Thần nhìn rõ, tay hắn xuyên qua giới hạn chiều không gian, tiến vào không gian giấc mơ. Ngài lấy ra từ không gian giấc mơ một mảnh kính nhỏ. Thẩm Tế Nguyệt giang tay ra. Một bóng người hiện lên trong ánh phản chiếu của gương. Chính là Thẩm Gia Dương. Thẩm Tế Nguyệt hỏi. Thẩm Gia Dương, hãy nói cho tôi biết. Nguyện vọng của anh là gì? Suy cho cùng, Thẩm Gia Dương cũng không phải là linh hồn trọn vẹn. Nó chỉ là ý thức hấp thụ một phần mảnh vỡ ký ức mà thôi. Nó không biết suy nghĩ, gần như là nói theo phản xạ có điều kiện, làm sạch ký ức trong ý thức của tôi, xóa bỏ cảm xúc của tôi, hãy cho phép tôi trở lại nhóm ý thức của những người mở đường. Mất tôi, hệ thống chỉ còn một nửa sức mạnh, lần này là lần có khả năng chiến thắng nhất trong toàn bộ kế hoạch truyền lửa. Không thể vì tôi mà trở thành công cốc. Thẩm Tế Nguyệt lộ ra một nụ cười méo mó trên khuôn mặt xinh đẹp. Ngài nhìn Mục Tư Thần, trong mắt là sự ác ý không thèm che giấu. Ngài dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất nói, tôi sẽ không từ chối bất kỳ nguyện vọng nào của anh ấy. Vì vậy, xin mấy người ở lại thị trấn Simi, sống hạnh phúc vui vẻ. Được không? Tác giả có lời muốn nói. Hàng ngày cầu dinh dưỡng dịch. À, cuối cùng cũng viết đến phần Thẩm Tế Nguyệt lợi dụng sức mạnh của Mục Tư Thần để giành lại thị trấn Simi. Ngài thật là một kẻ xấu xa. Hi hi, mọi người gặp lại vào ngày mai nhé. Hôn hôn, bình luận, mặt trời sai lầm ở chỗ không đủ nhẫn tâm. Lẽ ra anh ta nên luôn luôn để mặt trăng ở bên cạnh. Nếu có vấn đề gì xảy ra thì cũng phải đưa mặt trăng đi cùng. Nếu có thể khiến mặt trăng và mặt trời cùng chết, thì tương đương với việc Thẩm Tế Nguyệt theo sau mặt trời và không bao giờ làm chuyện xấu nữa. Giả vờ suốt đời cũng không chưa chắc đã không thể quay đầu là bờ. Hệ thống thế hệ trước không có bản ngã, chỉ xem xét các điều kiện khách quan, mặt trăng có thể sống tốt trong thế giới tuyệt vọng này. Sống rất lâu, không xem xét cảm xúc của mặt trăng, cũng có thể coi là sai lầm trong quyết định của hệ thống, thật là ghê tởm cái tên mặt trăng này. Mau chết đi, tại sao trong phần bình luận vẫn có nhiều người đồng cảm với một người ghê tởm như vậy? Tôi thật không hiểu. Bởi vì việc cố gắng tẩy trắng một cách miễn cưỡng mới thật sự đáng ghê tởm. Chỉ có phản diện thuần túy mới có fan thực sự. Trong các tác phẩm, bất kỳ phản diện nào có chút chiều sâu đều không thiếu sức hút đâu nhé. Z. Chính vì không có tẩy trắng miễn cưỡng, là cái ác, thuần túy, vừa điên vừa cố chấp nên tôi càng thích hơn. Nếu hắn được tẩy trắng hoặc thực sự bị thu phục, có lẽ tôi sẽ ngay lập tức mất hứng thú với hắn. Bởi vì không được tẩy trắng, mọi người chỉ đang đọc tiểu thuyết thôi mà. Cái ác thuần túy nhìn từ góc độ của Thượng Đế cũng có sức hút riêng. Tuy không đồng cảm, nhưng cũng có người rất thích cái ác thuần túy. Không có đồng cảm, chính vì không đồng cảm nên mới thích xem những nhân vật phản diện được xây dựng đa chiều. Thưởng thức sức hút của cái ác thuần túy mà chỉ những nhân vật trong sách mới có. Đã vào thế giới 2D thì dĩ nhiên sẽ muốn xem những điều không có trong thực tế. Chứ ai lại nghiêm túc như ngoài đời chứ? Bởi vì câu chuyện cần tuyến nhân vật phong phú mới hấp dẫn. Thích nhân vật này là vì sự xấu xa của hắn được khắc họa sinh động và đa chiều. Quá khứ và hiện tại phát triển hợp lý. Không phải thích vì hắn ác. Tất cả nhân vật đều phải vĩ đại, không cho phép miêu tả ác, điều đó sẽ là thảm họa cho sáng tạo nghệ thuật, bởi vì họ là đảng nhan khống, giống như có ánh sáng thì có bóng tối, chính vì sự tồn tại của cái ác mà sự tốt đẹp càng trở nên quý giá. Tại sao lại không thể như vậy? Editor, có một điều này tôi phải nói luôn ở đây. Đọc comment bên Tấn Giang tôi thấy có nhiều người trách Thẩm Gia Dương vì không ôm luôn Thẩm Tế Nguyệt chôn theo khi anh ta chết đi. Nhưng có mấy vấn đề sau. Thẩm Tế Nguyệt, cho đến khi Mục Tư Thần xuất hiện, vẫn đang là người gác mộ nắm giữ tọa độ của thế giới Thẩm Gia Dương. Ở chương 278, hệ thống có nói, sau khi chọn người mở đường, hệ thống sẽ chọn một người có khả năng sống sót đến cuối cùng bên cạnh người mở đường. Và để lại dấu ấn trên người đó. Một khi dấu ấn biến mất, hệ thống sẽ không thể dẫn dắt người mở đường mới đi lại giữa các thế giới. Nghĩa là khi ấy hệ thống của Thẩm Gia Dương sẽ chọn những đồng đội ở cạnh anh ta để làm người gác mộ. Thế thì nếu muốn giết Thẩm Tế Nguyệt, thì cần phải tìm một người khác mà người đó là một. Người bên cạnh hoàng hôn người đó phải có sức sống mãnh liệt. Là người có thể sống sót đến cuối cùng tuy nhiên. Trong lần anh ta đi chiếm thị trấn kia, anh ta đã trở thành quái vật cấp thần. Không thể quay lại thế giới cũ để chọn ra một người khác để làm người mở đường nữa. Mục Tư Thần nhìn tiểu gia, đoán được những gì xảy ra sau đó. Sau lần đi đến thị trấn này, Thẩm Gia Dương biến thành quái vật cấp thần. Anh ta không thể quay lại thế giới thực, cũng không thể tìm kiếm người gác mộ mới. Vậy nên anh ta mới cố hết sức để Thẩm Tế Nguyệt sống mà không vác theo cha này chết chung. Tại vì nếu thế thì thế giới không có tọa độ, truyền thừa sẽ bị đứt đoạn. Mặc dù đây chưa phải là tất cả các lý do, có lẽ đây chỉ là những nguyên nhân khách quan thôi. Còn về việc tại sao có thị trấn hy vọng rồi mà vẫn cần Hạ Phi làm người gác mộ, tin tôi đi. Có người hỏi câu này thật, nhưng tôi quên là ở chương nào rồi, thì phải nhớ rằng thị trấn hy vọng và Thẩm Tễ Nguyệt là tọa độ của thế giới game. Thế giới của Thẩm Gia Dương, chứ thế giới của Mục Tư Thần đã có tọa độ nào khác ngoài Hạ Phi đâu. Nên vẫn cần Hạ Phi chứ. Cách chương.